Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 717, chương 720, vô liêm sỉ. Lý Mộc Nhiên kết thúc trước mắt chiến đấu, vỗ vỗ tay mình, sau đó nhìn này Cương Môn Liệt liếc một chút. Chỉ gặp tên kia mặt mũi bầm dập, nguyên lai diện mạo đã sớm toàn không phải. Ai, không nên trách Cửu ca, ai bảo mình là cái phẫn thanh đâu. Cương Môn Liệt giờ phút này càng là đã bất tỉnh quá khứ, tự nhiên là nghe không được hắn lời nói, mà lúc này mới có thị vệ qua đem Lý Cửu kéo ra. Tần Cối nhìn lấy trước mắt hết thảy, thầm cười khổ, lắc đầu thuyết đường nói: Thái tử điện hạ, người cứ yên tâm, lúc trước ngươi đối Tần Cối ân tình. Tần Cối trong lòng tự biết, chỉ là ngăn lại cái này Lý Cửu, ngươi lại nói cho ta biết như thế nào ngăn lại. Lý Cửu đánh đều đánh, khó đạo ta ngăn lại Lý Cửu, cái này Uy Quốc Tam Vương tử liền sẽ từ bỏ ý đồ. Như là đã như vậy, vậy liền tùy ý hắn đi. Tin tưởng dạng này kết cục cũng không nhất định là cái gì không chuyện tốt. Nếu là giờ phút này ngươi mượn chuyện này đối Lý Cửu nổi lên, tin tưởng Hoàng thượng tất nhiên sẽ đáp ứng. Chỉ cần Hoàng thượng chế cái này Lý Cửu đánh nhau sứ thần tội danh, như vậy cái này Uy Quốc phương diện chúng ta cũng liền tốt giải thích. Không phải sao? Tần Cối không hổ là lão hồ ly. Kỳ thực hắn vốn là nhìn lấy này hung hăng càn quấy Cương Môn Liệt trong lòng cũng là có chút khó chịu, mà Lý Cửu tập kích tự nhiên là để hắn trong lòng có chút thoải mái. Bởi vậy hắn chẳng những không có ngăn cản, tương phản còn ở bên cạnh nhìn lên trận này vũ đả phần diễn. Cùng lúc đó cũng có thể mượn Lý Mộc Nhiên động thủ một chuyện đưa cho hắn theo cái tội danh. Dạng này không chỉ có ngăn chặn Uy Quốc miệng, đồng thời cũng đem cái này có chút muốn quật khởi tiểu gia đình cho hoàn toàn khống chế lại. Đại hoàng tử sau khi nghe, ánh mắt sáng lên, chỉ là nhìn lấy này Cương Môn Liệt thảm trạng trong lòng vẫn như cũ là có chút không vui. Tần Cối tự nhiên cũng là nhìn thấy đại hoàng tử ánh mắt bên trong lo lắng, sau đó đối với hắn thuyết nói: Thái tử điện hạ, chúng ta đều chỉ chú ý đến Lý Cửu tập kích sứ thần, thế nhưng là ngươi thử tưởng tượng, cái này Uy Quốc sứ thần đến đây cần phải có người chiêu đãi, mà chiêu này đãi chi người cũng không phải là đại hoàng tử ngươi. Vừa tài hoàng thượng rời đi lúc đã nói rõ ràng minh bạch, cái này sứ thần chiêu đãi công tác toàn bộ giao cho Lý Cửu đến xử lý a. Đại hoàng tử nghe Tần Cối ý vị thâm trường lời nói về sau, thần sắc hơi có chút khẽ biến, nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút, trong mắt lóe lên một tia khó mà nắm lấy vị đạo. Gật đầu nói, đã đều là hoàng mệnh, này cũng chỉ có trước như thế. Bất quá vô cớ đánh nhau triều đình sứ thần, ta sinh vì thái tử, nếu là không làm những gì, đối cái này Uy Quốc sử thần không tiện bàn giao a. Tần Cối nghe đại hoàng tử lời nói, còn muốn há miệng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Người sáng suốt cũng nhìn ra được bây giờ chuyện này chỉ cần báo cáo là được. Nếu ai tự tiện trộn lẫn tất nhiên là tốn công mà không có kết quả. Nên biết đường vừa tài tảo triều phía trên Lý Mộc Nhiên biểu hiện sâu hoàng thượng yêu thích. Như thế một người, người nào có thể bảo chứng hoàng thượng sẽ không đem dạng này sự kiện đè xuống. Dù sao vừa tài lão hoàng đế ý nguyện đã biểu đạt rất là rõ ràng. Uy Quốc muốn cưới Nguyệt công chúa, chuyện này, thánh thượng trên cơ bản là sẽ không đáp ứng. Cũng chính là thuyết lão hoàng đế ý nghĩ, cũng là không có ý định đối xử tử tế lần này sứ thần, nếu không làm sao lại đột nhiên rời đi. Này Lý Cửu tất nhiên cũng là nhìn ra điểm này, bởi vậy tài kích nộ Uy Quốc sứ thần. Đồng thời đối bọn hắn quyền cước tăng theo cấp số cộng. Suy nghĩ bên trong, Tần Cối bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tên gia đình này không đơn giản. Từ tảo triều đến bây giờ, vô luận là đại hoàng tử vẫn là tam hoàng tử cũng hoặc là dương tướng quân còn là mình, đều tại theo hắn tiết tấu tại đi. Hết lần này tới lần khác mọi người còn không tự biết. Văn Hoa Điện bên ngoài nữ tử gặp Văn Hoa Điện bên trong đã lắng lại, vội vàng mang theo hai cái tùy tùng đi vào này Cương Môn Liệt bên cạnh. Bóp người khác bên trong nửa ngày, Cương Môn Liệt cái này tài yếu ớt hừ ra một tiếng. Lý Cửu nhìn lấy vậy liền tại bên cạnh mình nữ tử, Nghe này nhàn nhạt hương thơm, trong lòng không khỏi có chút ngứa. Không khỏi nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Ngoan ngoãn, cái này uy quốc cũng có thể sản xuất dạng này mỹ nữ. Liền cái này dung mạo, cái này da thịt cũng là cùng Lưu Diễm bọn người so ra cũng là không chút nào đều nhờ để a. Hắn giả bộ như ai nha một tiếng thốt lên kinh ngạc. Chạy tiến lên, cẩn thận chu đáo lấy nữ tử trước mắt này. Thuyết nói, đây là có chuyện gì a? Sao có người dám đối uy quốc sứ thần dưới nặng tay như thế? Có ai không? Nhanh cho cái này sứ thần cầm chút tửu đến. Tửu, Lý Mộc Nhiên vô sỉ nhảy ra nói ra lời nói như thế. Quả thực để cho người ta hơi kinh ngạc. Đánh người hô người nào đánh cho? Đây không phải vừa ăn cướp vừa la làng đạo lý sao? Cái này cũng chưa tính cái gì. Đánh xong người thế mà còn chạy qua khu lạnh hỏi ấm. Làm chính mình giống như là cỡ nào thiện lương người. Người này làm sao ra mặt như vậy dày. Người nào thuyết không phải đâu. Đầu năm nay thật là dạng gì người thật có. Người nhìn hắn hung khí còn trên tay đâu. Không tệ. Giờ phút này này kim bài chảy xuống máu tươi còn tại Lý Mộc Nhiên trên tay. Chỉ là cái kia kim bài bị hắn nắm chặt trong tay. Bởi vậy cho tới bây giờ mọi người còn không biết đường này kim bài đến tột cùng là cái thứ gì. Mà theo Lý Mộc Nhiên nói cho hết lời, nữ tử kia ngẩng đầu nhìn về phía, sau đó thần sắc sững sờ. Dù sao vừa tài nàng ngay từ đầu cách khá xa cũng không có thấy rõ ràng là ai đúng Lý Mộc Nhiên động thủ, về sau động thủ nhưng lại hỗn loạn nàng cũng không có thấy rõ ràng là ai. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên nhảy ra nàng ngược lại là cũng không có nhận ra. Không tệ, cũng là tửu a, cô nương nhìn ngươi cũng không phải là cùng khổ nhân xuất thân đi. Rượu này tuy nói là dùng để uống, nhưng là rượu này còn có một cái tác dụng, cái kia chính là sát độc. Nếu là có vết thương dùng tửu về sau hội phòng ngừa vết thương thối rữa. Nữ tử nghe xong, cái hiểu cái không nhìn lấy hắn. Mà bị như thế một đại mỹ nữ nhìn chằm chằm, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nâng đến trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Dựa vào, xinh đẹp như vậy cô nàng, sinh ở uy quốc thật sự là gặp quỷ. Đa tạ công tử cáo chi, tiểu nữ tử trong ngực ngược lại là có chút loại rượu. Ngày bình thường dùng để thanh tẩy ngân khí dùng, không biết đường, nghe nữ tử lời nói. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên sững sờ. Cô gái này thuyết tiếng hoa thuyết nói không sai a. Cô nương là uy quốc người sao? Đối với chúng ta Đại Hán ngữ ngôn học tập có chút thấu triệt a. Nữ tử nghe xong Lý Mộc Nhiên tán dương, mang trên mặt một chút mỉm cười trả lời đường, chỗ nào? Chỉ là lúc rảnh rỗi học tập một số a. Văn võ bá quan gặp hai người thế mà đứng đấy nói chuyện phiếm tất cả đều là giật mình há hốc. Miệng ba. Vừa tài Lý Mộc Nhiên thế nhưng là đối uy quốc người hành hung. Nữ tử này tâm cũng quá đại đi. Thế mà còn có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Chính tại mọi người theo kinh ngạc không thôi thời điểm. Lý Mộc Nhiên đem rượu kia nước nhận lấy. Nhìn lấy ngã trên mặt đất thân gọi Cương Môn Liệt. Chậm rãi đi qua. Cương Môn huynh, ngươi nhìn ngươi trên mặt thương thế nghiêm trọng như vậy, ta nếu là không lau cho ngươi chút tửu. Giúp ngươi vết thương thật nhanh chút, chớ có cảm tạ ta, con người của ta liền là ưa thích giúp người làm niềm vui. Nói Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay đem bầu rượu kia cái nắp mở ra. Mà nằm trên mặt đất Cương Môn Liệt thật vất vả từ quỷ môn quan chạy ra đi ra. Còn chưa tới kịp thở, lại gặp được vừa tài đối tự mình động thủ la sát. Dọa đến hắn liền bận bịu rằng co, cái này, chấm ngoặc kép. Đè lại tam hoàng tử, để vị này đại hán quan viên cho hắn thượng tửu. Đi theo nữ tử sau lưng hai cái võ sĩ nghe xong, liền vội vàng tiến lên đè lại Liệt hai tay. Thấy thế Lý Mộc Nhiên đem rượu rót qua, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.